Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2002, luyện hóa thế giới ngọn nguồn. Phát, lần này chúng ta phát, Tả Dương Đông rất là hưng phấn, việc này không nên chậm trễ, miễn cho đêm dài lắm mộng, chúng ta lập tức đem cái thế giới này ngọn nguồn luyện hóa. Để nó triệt để thành vì nhân loại chúng ta thế giới. Hắn hoàn toàn không có nghĩ đến cái này sâu. Riêng thế giới lại có một tòa bí mỏ. Đây chính là không được tin tức. Rất nhiều thế giới cũng không có mấy cái có được bí mỏ. Phát hiện một cái đều xem như một đêm chợt giàu. Mặc dù nhưng cái thế giới này lớn nhất ích lợi còn kết cục tại Thái Sơ Thánh Địa. Nhưng là bọn họ những này hoàn thành nhiệm vụ người cũng có thể thu được cực lớn ích lợi. So trước tăng hơn mấy lần không thôi. Còn lại Thái Sơ Thánh Địa đệ tử cũng là hết sức kích động. Bọn họ biết lần này tham gia nhiệm vụ lần này tính toán là đúng. Nếu như không phải như vậy lời nói, chỗ nào có thể được đến nhiều như vậy chỗ tốt. Siêu, mọi người không nói hai lời. Lập tức đến chỗ này ở giữa vùng bình nguyên. Đó là thế giới ngọn nguồn chỗ. Đông, Tả Dương Đông bọn người xuất thủ. Lập tức đem phụ cận cấm chế trận pháp phá hư đến sạch sẽ. Nhất thời thế giới ngọn nguồn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Như là Thái Dương, tản mát ra nóng rực năng lượng. Đây chính là thế giới ngọn nguồn. Ứng làm như thế nào đưa nó luyện hóa. Hạ Bình tới gần thế giới ngọn nguồn, hắn cảm thấy mình thân thể dục dịch, tựa hồ muốn động thủ đem cái này vầng Thái Dương cho thôn. Nhưng là hắn vẫn là kềm chế chính mình nội tâm xúc động, mà lại dù cho không có nuốt mất, vẻn vẹn đứng ở thế giới ngọn nguồn phụ cận, hắn cảm thấy mình tu vi cũng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tăng lên. Liền tinh thần lực cũng thu hoạch được tăng thêm. Lại xuất phát trước, trưởng lão ban cho ta một chương người đạo phù lục. Chỉ cần đem tờ phù lục này dung nhập thế giới ngọn nguồn bên trong, liền có thể đưa nó triệt để luyện hóa. Tả Dương Đông vung tay lên, lập tức từ trên thân cầm một chương kim sắc phù lục đi ra. Phía trên tuyên khắc lít nha lít nhít đường vân, tản mát ra thánh đạo khí tức, to lớn, thâm thúy, ánh sáng. Hưu, vừa dứt lời, chương này người đạo phù lục trong nháy mắt liền tiến vào thế giới ngọn nguồn ở trong. Ầm, bong chốc lát, chương này kim sắc phù lục lớn lên theo gió. Trong nháy mắt bao trùm viên này thế giới ngọn nguồn, vô số mai phù văn hiện lên, tựa hồ hóa thành từng trang sách vô thượng kinh văn. Chấn áp hết thảy, người chung quanh đều không chịu nổi cỗ này khí lãng. Trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, rời xa mấy ngàn cây số, chỉ gặp những phù văn này hóa vì một đạo lại một đạo xiềng xích. Đem viên này thế giới ngọn nguồn bao vây lại, giống như có lẽ đã triệt để dung hợp, không phân khác biệt, thậm chí toàn bộ sầu riêng thế giới tựa hồ cũng bị một cỗ không khỏi năng lượng bao vây lại. Sâu trong hư không? Một đạo lại một đạo trật tự dây xích kéo dài tới. Xâm nhập cái thế giới này mỗi một chỗ. Phảng phất những này trật tự dây xích như là neo. Đem cái thế giới này bắt lấy. Chuyện gì xảy ra? Cái thế giới này đang động. Hạ Bình ánh mắt lóe lên. Cảm giác được cái này sầu riêng thế giới tựa hồ động. Hạ sư đệ, ngươi đoán được không sai. Thật là đang động. Tả Dương Đông cười ha ha một tiếng, cái thế giới này ngọn nguồn đã cắm vào chúng ta nhân tộc người đảo phù lục. Cùng nhân tộc 900 triệu cái thế giới trận pháp hòa là một thể. Hình thành một tòa tuyệt thế đại trận, nhận trận pháp này dẫn dắt, cái thế giới này cũng sẽ di chuyển nhanh chóng. Cuối cùng đến chúng ta nhân tộc trưởng khống cương vực, dạng này ai cũng không có cách nào cướp đoạt. Thật sự là thật không thể tin. Hạ Bình kinh thán. Không thôi, thế mà đem 900 triệu cái thế giới đều luyện hóa thành một tòa tuyệt thế đại trận. Nếu như những thế giới này liên thủ, đồng thời bộc phát ra lực lượng, như thế uy lực đơn giản vô pháp tưởng tượng, thánh nhân cũng có thể đánh chết. Cho nên nhân tộc sẽ tiêu phí không mấy năm thời gian chế tạo một tòa dạng này tuyệt thế đại trận. Công phòng nhất thể chính là vì ứng phó không lâu tương lai thâm uyên yêu ma xâm lấn. Chỉ cần đem những thế giới này chế tạo như là sát thông, mặc cho những thâm uyên yêu ma đó như thế nào lợi hại, đều công không bằng người tộc cương vực, đứng ở bất bại địa. Đông đảo yêu vương thấy cảnh này, sắc mặt xám trắng, chúng nó biết mình nhiệm vụ lần này xem như triệt triệt để thất bại. Thế giới ngọn nguồn đều bị nhân tộc dung hợp, chúng nó không có bất kỳ cái gì xoay người thời cơ. Hiện tại chúng nó càng là trở thành nhân tộc tù binh. Có thể sống lời nói, đoán chừng cũng chỉ có sau lưng mình chủng tộc nguyện ý tốn hao cự đại đại giới đưa chúng nó chuộc về qua. Đột nhiên, Hạ Bình cảm giác được từ thế giới ngọn nguồn cái chỗ kia tuôn ra một cỗ to lớn, tinh khiết năng lượng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, dọc theo trong cơ thể hắn lỗ chân lông, chảy vào, nhất thời, hắn thật giống như trưng cây dâu giống như, tắm rửa tại vô tận nhiệt lượng bên trong, toàn thân nhẹ nhàng, cơ hội thật tốt, mọi người tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Tả Dương đông người sành sỏi, tựa hồ kinh lịch rất nhiều lần dạng này sự tình. Đây là đang thế giới quá trình dung hợp, thế giới ngọn nguồn trong lúc vô tình phát ra năng lượng khổng lồ. Đây đối với nhân loại chúng ta có chỗ tốt cực lớn. Nếu như đem những năng lượng này thôn phệ luyện hóa, như vậy có thể tiết kiệm tối thiểu mấy ngàn năm ngưng luyện pháp lực thời gian. Đây là một lần cự đại kỳ ngộ. Đối cho các ngươi tới nói, chỗ tốt cực lớn, nhưng là có thể luyện hóa bao nhiêu, liền nhìn chính các ngươi. Còn lại Thái Sơ Thánh Địa nội môn đệ tử cũng là xe nhẹ đường quen, lập tức ngồi khoanh chân trên mặt đất, tĩnh tọa tu hành, thôn phệ phát ra nguyên tinh khiết năng lượng. Kỳ thực đây cũng là tranh đoạt thế giới nhiệm vụ thu hoạch được ẩn hình chỗ tốt một. Không chỉ là thu hoạch được tích phân, thôn phệ những này nguyên năng lượng, không thua gì phục dụng đại lượng linh dược đan dược. Vệ Lương Sinh bọn người thấy thế, cũng là không cam lòng lạc hậu, nhao nhao ngồi xuống, phun ra nuốt vào những này nguyên năng lượng. Mấy phút sau, bọn họ cả đám đều đình chỉ tu hành, con mắt lộ ra một tia tinh quang, từng cái đều là thầm than đáng tiếc, bởi vì phát ra thế giới nguyên năng lượng quá to lớn. Liền xem như một tia, cũng đủ để đem thân thể bọn họ toàn bộ no bảo. Mới thôn phệ mấy phút đồng hồ, bọn họ liền cảm thấy mình thân thể ở vào năng lượng trạng thái bão hòa. Cho dù bọn họ muốn tiếp tục thôn phệ luyện hóa, đều là chuyện không có khả năng. Chuyện gì xảy ra? Hạ sư đệ thế mà còn tại thôn phệ? Có người lập tức chú ý tới Hạ Bình tình huống. Mọi người thấy đi qua, phát hiện Hạ Bình đứng tại chỗ, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Phương viên mấy ngàn cây số tựa hồ cũng hình thành tuyệt đối lĩnh vực. To lớn nguyên năng lượng đều quán thâu vào trong cơ thể hắn. Cái này rất giống nuốt chửng từng bước xâm chiếm. Mười phần không biết xấu hổ đem toàn bộ phát ra nguyên năng lượng cắn nuốt sạch sẽ. Một chút cũng không có lưu lại. Ta dựa vào, biến thái a. Thân thể của hắn đến tột cùng là thế nào cấu tạo? Thế mà thôn phệ nhiều như vậy năng lượng, liền không sợ bị cho ăn bể bụng. Có người kinh ngạc đến ngây người, cho ăn bể bụng cay rắm không thấy được thân thể của hắn một chút việc đều không có sao. Giống như hắc động, căn không có điểm mấu chốt. Có người đố kỵ ruột đều lục, mười phần cảm khái, bọn họ thật sự là tay không nhập kim sơn. Dù cho liều mạng già cũng chỉ có thể cầm mấy cái cục vàng thỏi. Dù sao nhân tài chỉ có hai cánh tay, liều mạng cầm cũng cầm không bao nhiêu. Nhưng là Hạ Bình không giống nhau. Tên này gian lận, trên thân có không gian giới chỉ, chuyển một đống đi, thậm chí muốn đem kim sơn chuyển không. Không ít Thái Sơ Thánh Địa đệ tử vội vàng rời đi Hạ Bình bên người.